Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1597, các cao thủ. Không không không, ta không nên chết, cho dù chết, ta cũng không cần chết như vậy. Ta muốn tự bảo cho ngươi nhìn, đưa ngươi hết thảy các thứ này, toàn bộ đều nói cho phía trên đại thần sứ. Ngươi cái này nằm vùng thứ hai thần sứ, đáng ghét a, Mặc Không thật là muốn chọc giận bay lên. Hắn giọng thoáng cái khuếch trương đến một cái đỉnh phong đi. Cùng lúc đó, hắn cũng hợp lại hết mình toàn lực, hy vọng có thể thiêu đốt lên thân thể của mình trong hết thảy. Nhưng là rất đáng tiếc, từ hắn dùng thạch đầu tử hư vô giống gốc sau khi, hắn hết thảy bao gồm hắn lực lượng cũng phải nghe thạch đầu tử. Nói cách khác, hắn giống như thành thạch đầu tử một con rối. Cũng vừa lúc đó, thạch đầu tử một tay một cái ép xuống, nhất thời Mặc Không cả người lực lượng một lần nữa lâm vào dừng lại bên trong. Cũng ở đây hắn cặp mắt trợn to trong kinh hoàng, Long Hoàng bệ hạ còn có Dũng Cổ hai lực lượng cá nhân rốt cuộc đi tới Mặc Không bên người. Oanh, lần này vang lớn chính là tất cả vẽ xuống kết thúc vang lớn. Mặc Không rốt cuộc ở thạch đầu tử mưu kế bên dưới chết một người không chút tạp chất, không có thể có cơ hội cho hư vô tiên quân người bề trên mang đi bất cứ tin tức gì. Bất quá làm Mặc Không hoàn toàn tử sau này, Long Hoàng bệ hạ cùng Dũng Cổ lưỡng cá nhân cũng gần như cùng lúc đó đi tới thạch đầu tử bên người. Dũng Cổ suy nghĩ ước chừng tam cái hô hấp thời gian sau này, trực tiếp cau mày đối với thạch đầu tử nói hỏi, ta nói thân ái đại ca, ngươi cái này không đúng a, ngươi có nhiều như vậy hư vô nguyên loại, có thể ban cho nhiều như vậy lực lượng, tại sao ngươi không trực tiếp tìm một cái thiên phú tốt, tạo một cái chính mình hư vô nguyên loại thuộc hạ, tiêu diệt toàn bộ tiên giới đây? Đúng vậy, Dũng Cổ thuyết pháp này hình như là rất hợp lý. Ai tương đương thạch đầu tử sau khi nghe xong, thật là không nhịn được tiếu. Hai tay của hắn có chút khép mở một chút, tựa hồ hơi có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng là ta thật không có nghĩ như vậy sao? Cái này cách làm căn bản là không thể thực hiện được ở thế giới tiên đạo ra, nhưng là có đao thần kiếm thánh hai người trông coi, chính mình đột nhiên làm ra một cái siêu cấp cường đại hư vô chi lực người, đây quả thực là với thiết đạo giả ngửa bài cách làm. Hơn nữa thạch đầu tử thật ra thì cũng biết không ra cường đại như vậy nhân, nơi này Mặc Không lực lượng mấy có lẽ đã là trước mắt hắn có thể ban cho một cái cực hạn. Cái này cùng hắn thực lực bản thân vẫn có tương đối lớn quan hệ. Thứ yếu lại nói, hắn nơi nào tìm tốt như vậy thiên tài đi. Thế giới tiên đạo nhân không khỏi tăng lên cao như vậy. Thật ra thì có một cái hậu di chứng, đó chính là bị hư vô thiêu đốt toàn bộ thân hình, tạo thành trực tiếp linh hồn diệt vong, tương đương ban cho nhiều như vậy, tương đương với để cho nhân đi chịu chết, mà Long Hoàng bệ hạ có lẽ có thể thừa nhận được. Có thể thạch đầu tử cũng không muốn hắn tiến vào hư vô chi đạo, hắn cũng không phải là hư vô chi đạo tu hành giả, nếu là bỗng dưng đi vào thật là lãng phí tiền đồ, muốn đổi lại tới có thể khó khăn rồi. Tóm lại đi, trong ngoài mấy loại nguyên nhân bên dưới, thạch đầu tử đều không thể làm như vậy. Về phần giải thích cặn kẽ, thạch đầu tử là không cần thiết nói với Dũng Cổ. Long Hoàng bệ hạ cũng vào lúc này mở miệng nói với thạch đầu tử, động tĩnh lớn như vậy vừa ra tới, ta lại Đông Thần Châu tình huống cũng đã không cách nào che giấu. Thật may có Dũng Cổ ở, với hư vô tiên quân phương diện cũng có mà nói có thể nói. Lão tổ, chúng ta nên chuẩn bị một chút, bên ngoài đã phủ đầy các lộ cao thủ. Dạ, đây đều là dữ liệu được. Thùng Cổ lão đệ, tiếp tục đi. Thạch đầu tử quay đầu, nói với Dũng Cổ, hắc hắc, là đại ca, tiểu đệ minh bạch. Dũng Cổ gật đầu một cái, sau này, hai tay bắt đầu đủ loại dấu tay bắt, một thân hỗn độn sáng thế lực, bồng bột vô hạn, phun trào ra đến, hết thảy, đều đã lại một lần nữa đạt tới tiên đạo trạng thái tột cùng. Theo sát, Long Hoàng bệ hạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị hắn dùng hồng mông lực phong tỏa thế giới Đông Thần Châu hư không? Xuất hiện một cái cự sơ hở lớn, Dũng Cổ đem hết toàn lực, hướng về phía nơi này chính là một cái vọt mạnh, sức mạnh cường hãn, trực tiếp phá vỡ hết thảy, mà ở thế giới Đông Thần Châu ra, bây giờ thật là đầy ắp cả người, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là thế giới tiên đạo. Nhân vật đứng đầu, đến từ Tây Ngưu Nhị Châu Ngưu Ma Vương Thừa Tướng vân vân chư vị. Câu Châu Lô Châu Nho Môn cộng thêm thập nhị tổ vu chư vị. Thông Thiên Châu mấy vị tiên đạo đại đế còn có trên đó một mực chấn giữ hư vô cao thủ chư vị. Đông Thần Châu thạch đầu tử bồi dưỡng tiểu cao thủ. Hoặc giả nói là Long Hoàng bệ hạ sắp xếp người thích hợp hơn. Tóm lại, trừ Nam Phương Chiêm Bộ Nhị Châu, nên tới cao thủ, cơ hồ cũng tới, đám người này. Ở bên ngoài cũng phân là thành hai phái, đang ở cái vã bên trong, Long Hoàng cái này lão con lươn, thật là không tuân quy củ, phía dưới chiến đấu, vì sao hắn đột nhiên phong tỏa thế giới? Đúng vậy, chúng ta đã sớm nói chuyện tốt, làm sao lại có thể làm như vậy? Ta không phục, phải cho chúng ta một câu trả lời mới được. Hư vô tiên quân nhân, bày trận chính là một trận mắng. Đáng tiếc bọn họ đệ nhất thần sứ đại nhân cũng không xuất hiện, phòng trừng đang ở nhằm vào bàn cổ, sử dụng một ít thủ đoạn bên trong, mà Long Hoàng bệ hạ hoặc có lẽ là thạch đầu tử nhân từng tái cũng phản bác. Đừng nói nhảm, Long Hoàng bệ hạ sẽ không như thế làm. Đúng vậy, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ngay từ đầu dị biến sao? Đây rõ ràng là có không biết cao thủ xuất hiện mới có thể để cho Long Hoàng bệ hạ xuất thủ. Nếu không mà nói, vì sao tiên đạo có loại hạ xuống cảm giác? Các ngươi cũng tỉnh táo lại, chờ chút kết quả là đi ra. Bên này nhân nói tới nói lui vẫn tương đối chững chạc, không có phun tung tóe cùng ồn ào ý tứ, mà hư vô tiên giới nhân là đúng lý không tha người. Thúi lắm, mới vừa rồi rõ ràng là Long Hoàng khí còn có hồng mông lực, không biết hắn làm cái gì. Chờ chúng ta đại thần sử có rảnh rỗi, nhất định sẽ với các ngươi lãnh giáo. Bọn họ làm ôn chính lửa nóng đâu rồi. Cũng vừa lúc đó, hỗn độn sáng thế thần lực Dũng Cổ cũng đang lúc bọn hắn trước mặt, trực tiếp đột phá Long Hoàng bệ hạ toàn lực hạ xuống đối với Đông Thần Châu phong tỏa chi lực, mang theo vô cùng bàng đại hỗn độn chi lực xông thẳng đến trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, Dũng Cổ vô biên ngang ngược thanh âm cũng vào thời khắc này hào gọi ra, các ngươi đám này đồ rác rưởi, cho bổn thần tôn mau tránh ra, đừng ngăn cản đến bổn thần tôn nói. Là ai? À, hỗn độn chi lực, bàn cổ, không thể nào, hắn không phải là bàn cổ, hắn là ai? Đây là tương tự với bàn cổ hỗn độn thần chi lực. Mẹ ta nha, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Chẳng lẽ bàn cổ còn có còn lại thân thể hay sao? Hư vô tiên quân các vị, kinh hoàng kêu la, bọn họ coi như là từng tái thực lực cao cường, cũng căn bản không người dám với đi ngăn trở Dũng Cổ bước chân. Chỉ đành phải là rối rít nhường đường, để cho Dũng Cổ đại thần tiêu sái đi. Bàn cổ thạch đầu tử bên này nhân, thật ra thì cũng ngay đầu tiên tiếp nhận được ứng có tin tức, mặc dù cũng người người giật mình, nhưng vẫn là trước tiên tránh ra Dũng Cổ đường. Chỉ một thoáng, Dũng Cổ như nhanh như gió biến mất ở tất cả mọi người trước mặt, mang theo vô cùng lực lượng. Sau đó, Long Hoàng bệ hạ cũng là vô biên cường thế, mang theo thạch đầu tử một đám người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đáng ghét, cái này ngoại lai thế giới sang thế thần, thật khó giải quyết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.